Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1144 ngươi ngược lại là truyền bóng A. Cầu dò xét giới lưu truyền một câu, thiên tài chân chính chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể chinh phục ngươi. Lời này một chút cũng không giả, có nghe đồn nói. Năm đó Arsenal cầu dò xét quyết định đưa vào Fabregas, liền vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn mấy cước truyền bóng. Isco cũng đồng dạng là thuộc về loại kia có thể tại mấy giây bên trong liền chinh phục cầu dò xét. Thiên tài, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn đều là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Từ Malaga bóng đá nghiệp dư đội bắt đầu tiếp nhận chính quy thanh huấn. Đến đại biểu Malaga địa khu tham gia Tây Ban Nha trong nước thi đấu theo lời mời. Hắn vẫn luôn là biểu hiện tốt nhất. Cái này khiến hắn nhận được Valencia mời. Nâng nhà đem đến Valencia. Có ý tứ chính là Isco không chỉ một lần nâng lên. Tại mình gia nhập liên minh Valencia cái kia mùa hè. Quân đoàn rơi một cái khác thiên tài David Silva vừa vặn thuê từ mượn đội bóng trở về. Cũng từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại đội một nhất phi trùng thiên, hắn là chúng ta tất cả đào tạo trẻ cầu thủ mục tiêu. Isco vẫn luôn là Valencia đào tạo trẻ bên. Trong người nổi bật, hắn vẫn luôn là tốt nhất, ưu tú nhất. Đến mức tại David Silva chuyển nhượng đến Real Madrid về sau. 18 tuổi hắn liền bị ngay lúc đó bá nhạc Emery coi trọng. Tuyển tiến vào đội 1, cũng thu được ra sân cơ hội, nhưng cũng tiếc chính là, cái kia mùa giải Valencia trong đội tuổi trẻ cầu thủ rất nhiều. Nóng bỏng nhất là Juan Mata, ý thức được mình rất khó tại Valencia đội 1 thu hoạch được ổn định ra sân cơ hội. Vừa vặn quê quán đội bóng Malaga hướng hắn vươn cành ô liu. Huấn luyện viên trưởng Pellegrini phi thường xem trọng hắn. Thế là Isco thuận lý thành trương áo gấm về quê. Cái này khiến ngay lúc đó Valencia huấn luyện viên trưởng Emery cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Bởi vì hắn phi thường thưởng thức Isco. Cái này một cọc chuyển nhượng cũng không có bất kỳ cái gì cái gọi là phản bội. Valencia cùng Isco ở giữa hợp đồng giải ước gâu là 600 vạn euro. Nhưng Malaga thanh toán cho Valencia chuyển nhượng phí lại cao tới 700 vạn euro. Vượt qua Isco giải ước kim ngạch, trở lại Malaga hai cái mùa giải, Isco giá trị bản thân tăng vụt mấy lần. Không chỉ có lấy được châu Âu cậu bé vàng thưởng, còn thuận lợi lấy 3.000 vạn euro giá cao chuyển nhượng đến Real Madrid. Thậm chí tại bản mùa giải sơ kỳ rực rỡ hào quang. Lực áp mình năm đó mục tiêu David Silva, trở thành Real Madrid giữa trận chủ lực, không có người liệu sẽ nhận Isco thiên phú tài hoa, thật giống như không ai có thể phủ nhận Isco uy hiếp cùng không đủ đồng dạng. Malaga người tựa như là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể. Mấu chốt liền nhìn ngươi dùng như thế nào hắn, cùng hắn lúc nào có thể khai khiếu. Cho dù là tại Real Madrid cao kéo thấp đi, nhưng đội bóng trên dưới, bao quát huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý, tất cả đều đối Isco tràn đầy chờ mong, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, 21 tuổi Isco còn xa xa không tới thành thục kỳ. Hắn đáng làm chế ra tính chất còn mạnh phi thường, toàn thế giới đều tin tưởng. Hắn sẽ trở thành tương lai thế giới đỉnh cấp giữa trận một trong. Nhưng rất nhiều người đều không biết, Zidane là năm 2013 mùa hạ chủ trương gắng sức thực hiện đưa vào Isco nhân chi một. Real Madrid có phi thường chuyên nghiệp kỹ thuật đoàn đội, mỗi nhất danh đưa vào tới cầu thủ đều sẽ tiếp nhận huấn luyện viên đoàn đội khảo hạch phân tích. Cùng trường kỳ theo dõi, Isco cũng không ngoại lệ. Ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm, Real Madrid rõ như lòng bàn tay, nhưng tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng, hắn sẽ làm ra cải biến, hắn sẽ trở nên càng thêm thành thục. Từ Florentino đến Vandano, từ Ancelotti đến Zidane, từ Dương Dương đến tất cả đội một cầu thủ đều nghĩ như vậy, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Isco lấy linh xảo giống như khiêu vũ tầm thường bộ pháp hất ra Gabi về sau dẫn bóng phóng tới Atletico Madrid vùng cấm địa lúc, bọn hắn càng nhiều hơn chính là tán thưởng, lại không có chút nào kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều biết Isco chính là có thực lực như vậy. Nhưng rất nhanh hắn lại bị phòng thủ cầu thủ đuổi theo, cái này cũng không gọi người bất ngờ, bởi vì hắn tốc độ vẫn luôn không vui. Gabi là kinh nghiệm phong phú lão tướng, Felipe cùng Gowin cũng đồng dạng kinh nghiệm 10 phần phong phú, phối hợp hết sức ăn ý, giữa bọn hắn sẽ rất nhanh đối Isco hình thành bao bọc, tiến tới đem Malaga người hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là Messi đều rất khó đột phá Atletico Madrid loại này phong tỏa. Isco có thể chứ? Không có ai biết. Cho nên tốt nhất phương thức xử lý chính là tại bao bọc hoàn thành trước đó đưa bóng truyền tới, nhất là bên phải đường Carvajal đã nhanh chen vào đến, cung cấp một đầu ổn định ra cầu tuyến đường tình huống dưới. Vấn đề ở chỗ Isco hắn nhìn thấy sao? Cái này luôn luôn cúi đầu dẫn bóng Malaga người, hắn có thể hay không ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh mình cùng đồng đội? Theo Isco càng ngày càng tới gần vùng cấm địa, Ancelotti cùng Zidane đều càng căng thẳng hơn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ancelotti nhịn không được lặp đi lặp lại càng không ngừng thì thầm. Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ 10 phần thông minh, một khi để bọn hắn phong tỏa, Isco cùng Carvajal ở giữa truyền bóng tuyến đường sẽ bị Felipe chặt đứt. Cho nên Real Madrid 23 hào hẳn là đoạt tại phong tỏa hoàn thành trước đó đưa bóng truyền tới, nhưng hắn còn tại mang, một mực tại mang, lại không truyền liền không có cơ hội. Zidane cắn răng hô, nhanh lên truyền bóng a. Đồ đần, hắn đã từng là thế giới đỉnh cấp truyền bóng đại sư. Đối truyền bóng tuyến đường bắt giữ muốn viễn siêu tại tất cả những người khác. Cho nên hắn tự nhiên biết rõ lúc nào mới là tốt nhất truyền bóng thời cơ. Nhưng hắn thấy Isco lại tựa hồ như không có bắt được thời cơ này. Hoặc là phải nói, hắn giống như không có nghĩ qua muốn đi truyền bóng. Tên đáng chết, ngược lại là truyền bóng a. Ancelotti đã mắng lên, nhưng trên sân bóng, Isco còn tại mang, tiếp tục hướng phía trước mang, một mực cúi đầu, thật giống như trong mắt hắn, tại trong thế giới của hắn, chỉ có dưới chân cầu. Dương Dương hô hào để Isco chuyển hướng bên phải, nhưng hắn biết, Isco căn bản nghe không được, coi như nghe được, cũng nhất định phản ứng không tới. Sân bóng thay đổi trong nháy mắt, hết thảy tất cả chỉ có thể dựa vào mình, thậm chí dựa vào bản năng phản ứng đi xử lý. Căn bản không có thời gian dư thừa để ngươi chậm rãi đi suy nghĩ lựa chọn tốt nhất. Đây chính là vì cái gì có lúc fan bóng đá nhìn sau trận đấu tuyển tập, thường thường đều cảm thấy cầu thủ ngay lúc đó phản ứng cùng làm ra quyết định rất bình thường ngu xuẩn. Thậm chí chính cầu thủ cũng cảm thấy rất bình thường ngu xuẩn. Cũng không có biện pháp. Trên sân bóng biến hóa cùng động tác tần suất đều quá nhanh. Căn bản không có cách nào đi suy nghĩ. Tự nhiên cũng liền không có cách nào nói cái gì là đúng, cái gì là sai. Thật giống như Isco một mực tại dẫn bóng. Ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ hắn thật mang ra ngoài đâu. Có lẽ hắn tại vùng cấm địa bên trong kiếm được một cái penalty đâu. Có lẽ, có rất nhiều khả năng. Làm đồng đội, làm chỉ đạo qua Isco lão đại ca, Dương Dương đủ khả năng làm chính là chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tin tưởng Isco có thể đem cầu mang ra, hay là truyền tới, cho nên hắn cũng đang chạy vị, tùy thì chuẩn bị phối hợp tác chiến. Đây chính là một loại tín nhiệm. Không có loại này tối thiểu nhất tín nhiệm, kia trên sân bóng phối hợp cũng liền không thể nào nói đến. Tuy nói mới mấy ngày ngắn ngủi, nhưng hắn thật tin tưởng Isco, mặc kệ hắn lần này là không có thể đem cầu truyền tới. Từ thoát khỏi Gabi, nhưng lại bị Gabi đuổi kịp. Isco càng ngày càng rõ ràng tình cảnh của mình. Hắn là một cái người vô cùng thông minh. Bằng không mà nói, hắn đi không đến hôm nay, tới không được Real Madrid. Mà khi hắn một đường dẫn bóng hướng phía trước đột thời điểm, nhất là khi hắn bị Gabi đuổi kịp, khi hắn nhìn thấy trước mặt Gawin lúc, trong óc của hắn liền hiện lên rất nhiều quá khứ. Phù quang lược ảnh tầm thường thoáng hiện tại trong đầu của hắn. Cuối cùng dừng lại tại Dương Dương ngày đó cùng hắn trò chuyện cái kia quầy ba trước. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý cải biến mình, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực cố gắng, ngươi sẽ trở thành trên thế giới tốt nhất giữa trận. Đây là Dương Dương đã nói với hắn một câu, giờ này khắc này lại tại lỗ tai của hắn bên cạnh vang lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, mình phải làm ra cải biến. Cái kia hẳn là làm sao cải biến. Mình trước kia nhất định tiếp tục hướng phía trước mang. Càng nhiều người càng hưng phấn. Mang theo đến vượt qua nghiện. Hắn hưởng thụ loại kia dẫn bóng hướng trong đám người xông loại kia kích thích. Mặc dù hắn biết thành công khả năng phi thường thấp. Nhưng một khi thành công, loại kia cảm giác thành tựu, sự kích động kia để hắn phi thường mê muội, thậm chí lên nghiện. Nhưng hắn lại nhất định phải cải biến chính mình. Hắn ý thức được, mình không thể còn như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Truyền bóng, làm sao truyền? Truyền cho ai? Tất cả đây hết thảy tin tức đều trong nháy mắt xông lên Isco trong đầu. Tiếp xuống, Malaga ngừng ngẩng đầu lên. Tại thời khắc này, hắn tựa như là một con mới vừa từ trong giếng nhảy ra ếch xanh. Có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai bầu trời lại là như thế lớn. Hắn thấy được vùng cấm địa bên trong đã sớm chờ đợi đúng chỗ Dương Dương. Hắn thấy được ngay tại đối với hắn hoàn thành bao bọc Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ. Hắn thấy được cánh phải nhấc tay muốn banh, chuẩn bị xông về phía trước đâm các Vahan. Hết thảy tất cả tựa như là một cái hình quạt. Hiện ra tại trong tầm mắt của hắn, cơ hồ là tại ngẩng đầu một nháy mắt, hắn có loại muốn khóc xúc động. Hắn đột nhiên ý thức được, mình quá khứ những năm này cúi đầu dẫn bóng, là cỡ nào ngu xuẩn một việc. Quá khứ hắn tựa như là một con ngồi xổm ở đáy giếng ếch xanh. Chỉ có thấy được miệng giếng lớn nhỏ bầu trời, nhưng ngẩng đầu, hắn lại thấy được vô hạn khả năng. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, đoạt tại Felipe đúng chỗ trước đó, đưa bóng hướng phía bên phải một chuyền. Brazil hậu vệ trái vội vàng không kịp chuẩn bị, ra chân muốn ngăn cản, nhưng lại chênh lệch một chút như vậy. Đúng, chỉ cần chậm nữa một giây. Không, chỉ cần nửa giây, Isco trận banh này liền chuyền không đi qua. Nhưng cái này một chuyền, Atletico Madrid phòng thủ liền triệt để loạn. Các Vahan trực tiếp lớn cất bước xông về phía trước đâm. Bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Trực tiếp một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong. Dương Dương hất ra Miranda về sau. Xuyên thẳng Gawin sau lưng. Nhẹ nhõm phía trước cầu môn đẩy bắn. Đưa bóng lại một lần đưa vào Atletico Madrid cầu môn. 3-2. Hat-trick. Nhưng Dương Dương tại dẫn bóng về sau, nhưng không có lựa chọn chạy hướng bên sân đi chúc mừng, mà là vọt thẳng hướng về phía đứng tại vùng cấm địa tuyến Isco. Cả người vọt thẳng quá khứ đem hắn chặn ngang ôm lấy. Trực tiếp ôm hắn xông về bên sân. Ha ha ha, xú tiểu tử, người mẹ nó đang chơi nhịp tim sao? Ta đều kém chút cho là ngươi không truyền. Các Vahan cùng còn lại đồng đội cũng đều nhao nhao lao đến. Tất cả đều đối cứng mới Isco truyền bóng khen không dứt miệng. Cho là hắn truyền đi rất bình thường mạo hiểm. Để hắn lần tiếp theo phải sớm điểm truyền. Đừng như thế hù dọa người. Quá kinh hiểm có hay không? Isco hốc mắt có chút đỏ lên. hắn cảm giác mình vừa rồi kinh lịch một kiện cực kỳ không chân thực sự tình. Đây không phải là hắn quen thuộc thế giới, nhưng lại phảng phất vì hắn mở ra một cánh cửa, phía sau cửa là một mảnh càng rộng lớn hơn thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN